Phấn Điệp và Thiên Nhi Thần Sầu Tiên Tử và Tiêu Dao Tiên Tử. Chương 57, hồi tưởng quá khứ vui vẻ của hai chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nằm trên giường mà không thể nhắm mắt nghỉ ngơi vì khi nhắm mắt lại hình ảnh của Phấn Điệp lại hiện ra khiến hắn không muốn đối mặt. Thiên Nhi bực tức từ trong phòng hắn rời ra, nhưng đi được mấy bước thì Thiên Nhi dừng lại. Hà Thiên Nhi này từ trước đến nay chưa cúi mình cầu xin ai điều gì, giờ đến nơi đây hết thần đế rồi lại chiến thần minh lãnh, nàng phải cúi mình cầu xin như kẻ hèn mọn khiến lòng tự tôn kiêu hãnh của nàng bị tổn thương. Ở cái thế giới này, có sức mạnh thì có tất cả, cũng giống như ở thế giới trước của nàng có tiền là có tất cả vậy. Suy nghĩ cho kỹ lại thì với tài quan sát của nàng thì chiến thần minh lãnh đã yêu Phấn Điệp rồi, vừa này nàng kích thích hắn như thế thì chắc chắn hắn sẽ động tâm là cứu Phấn Điệp thôi. Vấn đề là hắn cứng đồi không chịu thừa nhận thôi. Hai, anh Minh Quân, em làm chuyện này hơi có lỗi với anh chút, nhưng mà chuyện này lại cứu được Phấn Điệp, dù bản thân em không có ý tác hợp chiến thần minh lãnh với Phấn Điệp thì hiền giới chỉ có cách đó thôi nên anh đừng trách em. Phấn Điệp, mày sao rồi, mày có ổn không, đã 5 tiếng trôi qua mà phải quỳ như vậy chắc đầu gối mày không còn cảm giác gì rồi nhỉ. Cảm giác đó cũng giống với cảm giác mà trước kia cả hai chúng ta đều trải qua. Thiên Nhi hồi tưởng lại. Ngày đó, là ngày có ca học mệt mỏi nhất trong tuần học, đã thể lại còn là ngày kiểm tra một tiết hai môn khó nhất chứ. Cả hai người bọn nàng đều mệt nhoài vì hôm qua phải thức đêm ôn bài cho cả hai môn nên sáng hôm ấy cả người người như thường lệ đợi nhau cùng đến trường học. Cả hai khó khăn lắm mới mở to mắt nhìn đường mà đến đến tận lớp. Vừa ngồi vào bàn của mình thì nàng gục luôn xuống bàn thiêu thiêu ngủ, nhưng tai và miệng vẫn hoạt động tốt hỏi Phấn Điệp. Phấn Điệp, hôm nay, hai tiết cuối, là tiết gì? Phấn Điệp cũng chả tỉnh táo nên khi Thiên Nhi hỏi Phấn Điệp cũng ngơ ngác một lúc lâu rồi mới chấn tĩnh lại đập tay xuống bàn thị uy. Giờ mương, cả lớp đang ôn ào bỗng dưng yên lặng nhìn Phấn Điệp chờ đợi. Thiên Nhi đang thiêu thiêu ngủ cũng bị tiếng ồn bá đạo này đánh thức, nàng trợn mắt nhìn Phấn Điệp. Phấn Điệp mở miệng hỏi một câu trong giọng có chút ngái ngủ khiến cả lớp muốn cười cũng cố nín. Hôm nay, hai tiết cuối là hai tiết gì? Lớp trưởng, hôm nay hai tiết cuối là triết học và sinh học. Một bạn trai trong lớp nói với nó gật đầu mỉm cười quay sang Thiên Nhi nàng. Cả lớp vẫn im lặng chờ đợi, đủ thấy hai người tụi nàng là nữ hoàng, hai lão đại trong lớp. Nghe chưa, nghe rồi, triết học chán lắm, tí từ quản cho khỏe được không? Cả lớp nghe Thiên Nhi nói thì mắt sáng rực như vần, im lặng vì dù gì thì lão đại to nhất trong lớp là Phấn Điệp. Ok, tự quản thì tự quản, nhưng không được làm ồn để ảnh hưởng lớp khác nghe chưa? Phấn Điệp suy nghĩ hồi lâu thì miệng xuất hiện đường cong như có như không. Yay, hoan hô, cả lớp reo hò vui mừng. Mấy phút sau, ông thầy dạy triết học bước vào lớp, gương mặt đăm chiêu lướt qua toàn bộ lớp học im phăng phắc và dừng lại ở bàn của một cô bạn đang cười sằng sặc theo chỉ đạo của Phấn Điệp. Giờ mương, cây thước trên tay ông thầy gõ xuống bàn. Em kia, trong giờ học mà cười giỡn như thế sao? Em có đang chú ý đến bài học tôi dạy hay không đấy? Dạ thưa thầy. Hi, em vẫn đang nghe giảng mà thầy. Cô bạn bị gọi lên trưng ra bộ mặt cực đáng yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vừa mới ghi được cái đề bài đã giảng gì đâu mà em nghe. Ông thầy rào ỉ vẻ không hài lòng. Em, cô bạn giả lúng túng. Thôi ngồi xuống đi, nhớ chú ý trong giờ học. Ông thầy nói giọng dịu đi chút ít thì Thiên Nhi nàng nhăn mặt ngái ngủ nói to. Khiếp, thằng nào dư enzyme, nước bọt, quá hay sao mà giống lớn như vậy, giờ mương. Hà Thiên Nhi, em ăn nói như thế hả? Ai cho cô ngủ gật trong lớp học? Cô lên đây trả bài cho tôi. Ông thầy gõ bàn tập 2 chỉ tay vào Thiên Nhi mà nói đầy tức giận. Thiên Nhi bị tiếng gõ bàn làm tỉnh ngủ tập 2. Thiên Nhi thong thả bước lên bục giảng và quay mặt đối diện với lớp ở dưới, mặt mũi vẫn còn ngái ngủ. Em hãy định nghĩa cuộc đời là gì cho tôi? Cuộc đời, Thiên Nhi thỏ vẻ đăm chiêu nhưng mắt nhìn về phía Phấn Điệp đang nhếch miệng cười. Thiên Nhi trên bàn biết Phấn Điệp đã hiểu ý của mình thì đáp lại ông thầy luôn. Dạ, thưa thầy, cuộc đời là một bề khổ. Cô bạn có tình dừng lại một chút, ông thầy nghe xong cũng gật gù vì theo triết lý thì đó là đáp án đúng, nhưng... Cuộc đời là một bề khổ mà em thấy chúng sinh chả ai biết bơi cả, vì vậy nếu thoát được cái bề khổ ấy thì chúng sinh chết đuối hết à? Thiên Nhi nói lốt câu còn dang dở, cả lớp thì cười ồ cả lên. Em học hành như thế đó hả? Về chỗ học lại bài cho tôi ngay. Ông thầy triết học, gây mê toàn tập, tức giận đập bàn tập 3. Sau đó rất bực bội quay lên bài giảng bài, nhưng chưa được 2 phút thì đến lượt Phấn Điệp ra tay, làm ông già chú ý đến mình. Chẳng là đứa bạn thân của nàng đang chơi trò chọi điện thoại của nàng ấy mà. Lãnh Dạ Phấn Điệp, ông thầy, chuyên gia gây mê, hét lên, dạ, thầy gọi em. Phấn Điệp lúc đó giả bộ ngây thơ nai tơ vô tội đứng lên nói, cả lớp suýt xoa cái. Bộ dạng, kiêu vô lối của nó nhưng cũng nít thở theo dõi nó đối đáp. Em hãy cho thầy biết châm ngôn sống của em là gì. Ông thầy giáo rất chi là nghiêm trang hỏi Phấn Điệp, Phấn Điệp tỏ vẻ đăm chiêu im lắng 3 giây sau đó nói luôn. Thưa thầy, châm ngôn sống của em là, hãy cứ im lặng mà làm việc vì cũng sẽ có lúc chó thôi sủa, người ngưng rủa, bom đạn thôi đi đùng và những thằng khùng sẽ xuống mồ câm lặng. Em, ông thầy lăn đùng ra ngất vì cao huyết áp, thế là lớp được tự quản tiết 4, khỏe quá đi. Lớp tha hồ làm việc mình thích nhưng dưới sự thị uy của đại tỷ Phấn Điệp và nhị tỷ Thiên Nhi nàng nên không ai đùa nghịch lớn làm ảnh hưởng đến lớp khác đang học. Lỡ quẩy tiết 4 rồi quẩy lốt tiết cuối cho nát cái lớp đi, dù sao yêu 2 tiết đầu kiểm tra mệt muốn chết cho cả lớp, về luôn đi mày. Thiên Nhi nàng cho ý kiến với Phấn Điệp, lấy tức cả lớp hưởng ứng. Gì chứ, bấy lâu này cả lớp rất kính nể hai tụi nó vì học thì học cực giỏi nhưng một khi đã quậy thì sẽ quậy đến sập trời luôn. Phấn Điệp được Thiên Nhi nàng cho ý kiến thì nở nụ cười nhếch môi. Thiên Nhi nàng thì xoa cam cười thích thú. He he, nhìn mày như vậy chắc tiết này tự quản là cái chắc đúng không? Phấn Điệp không nói không rằng quay sang nhìn cả lớp đang im lặng mong chờ một lúc lâu khiến cho cả nàng lúc đó cũng hồi hộp. Sau 2 phút dài như 2 năm thì Phấn Điệp mới nói. Cả lớp chuẩn bị đi, ok. Cả lớp đồng thanh hưởng ứng tập 2. Phấn Điệp bắt đầu chỉ huy. 2 học sinh canh cửa với tư thế phạt quỳ để cho chắc các thầy cô khác không thấy sự bất thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 đứa đi mua đồ cần thiết còn lại ở lại lớp chuẩn bị. Phấn Điệp cho 2 thánh giỏi cơ khi ra điêu khắc 4 cái chân ghế làm sao cho thật mỏng manh nhất. Phấn Điệp thì ngồi chế tạo mấy quả bon bi nhỏ công suất cũng nhỏ lối với bộ điều khiển để ở dưới ghế giáo viên. Thiên Nhi nàng thì trộn bột màu, nước và một số thứ khác với nhau tạo thành một hỗn hợp có màu cực đẹp, xong thì mắc 2 sợi dây cước mảnh ngang cửa đi vào. Đương nhiên Thiên Nhi nàng lúc đó cũng không quên khiến bọn con trai trong lớp đơ mặt ra. Các cậu đem bong bóng tới đây, mỗi cái bong bóng bỏ vào một quả bon của Phấn Điệp và đổ nước màu của mình vào đó rồi thổi phồng lên một tí, sau đó thì treo quanh bàn với ghế giáo viên. Thiên Nhi vừa nói vừa nháy mắt một cái, đáng yêu vô cùng khiến cả đám con trai thích thú răm rắp làm theo. Sau vài phút chuẩn bị dưới sự chỉ huy của Phấn Điệp và công sức của cả lớp cố gắng thì công tác đã xong, giờ chỉ đợi cô giáo đến. Cả lớp đóng cửa im ỉm với tắt đèn chờ giáo viên. Bà cô giáo dạy sinh đang đi thong thả dưới hành lang thì hơi sững lại vì cánh của lớp đóng im ỉm bất thường nhưng cũng mở cửa bước vào. Bà cô giáo vướng chân và sợi dây cước và tiếp đất một cú ngoại mục văng cả giày cao gót. Cả lớp cười phá lên, bà giáo viên đứng dậy chỉnh sửa lại đầu tóc rồi mở đèn lên, cả lớp im ri khi ánh mắt quỷ dữ nhìn khắp lớp. Bà giáo viên dạy sinh hét lên, ai bày ra trò này hả? Thôi mà cô, chắc là do ai sơ ý để sợi dây ở đó thôi. Cô bớt giận đi ạ, Phấn Điệp lên tiếng xoa dịu cơn thịnh ngộ của bà giáo viên. Bà giáo viên hơi dịu đi bước đến bàn giáo viên và đặt mông xuống ghế. Bà giáo viên được đất mẹ ôm trọng vào lòng lần hai. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại, cái ghế gãy rơi đúng vào vị trí công tắc bom, thế là... Bốp bốp bùm bùm, một loạt âm thanh giòn giã vang lên, cả lớp ôm bụng cười té ghế. Bà giáo viên dậy sinh tóc cháy xém, gương mặt son phấn loang lổ. Từ đầu tới chân màu mè loè loè. Bà cô quê quá nên chạy vụt lên phòng giám hiệu, nhìn bà ta vừa chạy vừa gãi như khi khiến cả lớp được phe cười ngặt nghẽo, có cho tiểu tỷ bà ta cũng không trở lại đây đâu. Cả lớp cắp sách ra về sớm, quả thực như thế, sáng ngày hôm sau cả lớp được tin bà giáo viên dạy sinh đổi. Chưa hết, nàng và Phấn Điệp bị mời phụ huynh và đình chỉ một tuần. Trước khi bị đình chỉ thì nàng và Phấn Điệp bị phạt quỳ ở cột cờ giữa trường 2 tiết. Cảm giác bị quỳ ở cột cờ chắc cũng giống như bị quỳ ở cửa thần điên, chỉ khác là lúc đó cả hai nàng cũng nhau chịu phạt, còn bây giờ chỉ có mình Phấn Điệp mà thôi. Nước mắt Thiên Nhi vô thức chảy ra, không biết từ lúc nào chiến thần Minh Lãnh đã đứng bên cạnh nàng nhìn thấu tất cả chuyện trong quá khứ giữa nàng với Phấn Điệp. Có lẽ chiến thần Minh Lãnh hắn đã có quyết định. Máy tính lại trục trặc nên post chương chậm, sorry mọi người. Mọi người thấy hay thì like, khuyến thích, động viên mình cái nào cho mình có động lực. Cách chương.